chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, tiếp kiếm thành công. Lúc này, đấu thần thì thôi trải qua buông ra đấu kiếm, chỉnh chuôi đấu kiếm, hoàn toàn do Vương Đại Đông nắm trong tay. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trong tay nắm không là một thanh kiếm, mà chính là có một đầu hung thú trong tay giãy giụa, vặn vẹo, giống như muốn theo trong tay hắn tránh thoát, bay trở về đến nàng nguyên lai chủ bên người thân. Xem ra cái này đấu kiếm hẳn là có linh tính, vậy mà hiểu nhận chủ. Đấu kiếm toàn thân đều là màu trắng, tản ra nhàn nhạt quang mang, tại kiếm nhận phía trên vậy mà còn có một số đẹp mắt đường vân, xem ra vậy mà cùng thật kiếm không kém bao nhiêu. Tại Vương Đại Đông nội lực rót vào về sau, nguyên bản màu trắng đấu kiếm dần dần bịt kín một tầng ánh sáng màu vàng, để nguyên bản thì nhìn rất đẹp đấu kiếm trở nên càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Bất quá, Vương Đại Đông lúc này cũng không tốt thủ, cường đại hấp xả chi lực giống như hắc động một dạng đem nội lực của hắn cho hút đi, mà lại giãy giụa hết sức lợi hại, lấy hắn lực lượng, lại có loại không cách nào đem khống cảm giác. Vương Đại Đông thực lực dù sao cùng đấu thần không kém bao nhiêu, nội lực vẫn là rất hùng hồn, liên tục không ngừng rót vào đấu kiếm bên trong. Đã ngươi muốn hút, vậy ta liền để ngươi hút cái đầy đủ. Đấu kiếm tựa hồ phát hiện chỉ dựa vào hút không cách nào hút khô Vương Đại Đông nội lực, bởi vậy bắt đầu bài xích lên Vương Đại Đông nội lực tới. Ngươi muốn liền muốn, không muốn cũng không cần. Vương Đại Đông lại là căn bản không đình chỉ nội lực đưa vào, cưỡng ép đem nội lực rót vào đấu kiếm bên trong. Đấu kiếm giãy giụa càng thêm lợi hại, tựa như lúc nào cũng muốn theo Vương Đại Đông trong tay bay đi một dạng. Vương Đại Đông thậm chí có thể cảm giác được đến từ đấu kiếm tiếng gầm gừ cùng phẫn nộ âm thanh. Cái này khiến hắn trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cái này đấu kiếm thông linh hay sao? Theo Vương Đại Đông cưỡng ép đem nội lực rót vào đấu kiếm bên trong, đấu kiếm màu sắc càng ngày càng đậm, từ trước kia màu vàng nhạt, dần dần biến thành sâu kim sắc, lại càng về sau ám kim sắc. Theo đấu kiếm phía trên phát ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, tựa như là một đầu ngủ say hung thú sắp thức tỉnh, cuối cùng đem ngươi cho chế phục. Vương Đại Đông nhìn trong tay lại không một tia rung động, nhưng lại phun trào lấy khủng bố năng lượng ba động đấu kiếm. Lúc này đấu kiếm xem ra càng thêm chân thực, càng thêm sinh động như thật, như cùng một chuôi chánh thức tuyệt thế bảo kiếm. Xem ra, sao ta tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều a. Đấu thần đôi mắt đẹp dừng lại tại cái kia không nhúc nhích đấu trên thân kiếm. Vốn cho rằng Vương Đại Đông không có khả năng dễ dàng như vậy chế phục đấu kiếm, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế nhẹ nhõm. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông thành công chế phục đấu kiếm thời điểm, đấu kiếm lần nữa bắt đầu run lẩy bẩy. Lần này nó tựa hồ cũng không phải là muốn tránh thoát Vương Đại Đông tay, mà chính là, không tốt, nó muốn tự bảo. Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc đại biến. Tự bảo, làm sao ngươi biết? Đấu thần lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Đấu kiếm bất quá là nàng vũ khí mà thôi, cũng không phải tu luyện giả, càng không có linh hồn, làm sao có thể tự bảo? Ta cũng không biết ta vì cái gì biết nó muốn tự bảo, dù sao cũng là có loại cảm giác này. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Cái đồ chơi này vốn chính là hàng thật giá thật vũ khí hạt nhân, vừa mới hắn lại đưa vào nhiều như vậy nội lực đi vào, thật nổ tung, chỉ sợ hậu quả giao đấu thần nói còn nghiêm trọng hơn. Không nói đem cái này tuyết sơn tạc bằng, đem chọn cái cẩn vũ điện tạc bằng vẫn là không có vấn đề. Ngươi nói là, ngươi có thể cảm nhận được nó tâm tình? Đấu thần nhíu mày hỏi. Đúng, tựa như là, nó muốn giết chết chúng ta. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi. Chẳng lẽ, ta đấu kiếm, cùng ta tinh thần lực liên tiếp thời gian quá dài, đã có linh trí, cái này sao có thể? Ta vì cái gì cho tới bây giờ không có cảm giác được qua? Đấu thần biểu lộ vô cùng kinh ngạc cùng hoảng sợ, một số vũ khí là có thể thông linh, cái này cũng không có gì đáng kinh ngạc, có thể đấu kiếm, nghiêm ngặt tới nói cũng không phải là vũ khí, chỉ là trong cơ thể nàng đấu khí cực độ áp xúc về sau hình thành. Làm sao có thể nắm giữ linh trí? Mà lại, nếu như đấu kiếm thật có linh, nàng người sử dụng này, cần phải trước hết nhất cảm giác được mới đúng. Bất quá lúc này cũng không phải suy nghĩ những vấn đề này. Nếu như đấu kiếm thật nổ tung, nơi này mỗi cái người đều phải chết. Liền nói ngay, ngươi thử cùng nó giao lưu thử một chút. Giao lưu, làm sao giao lưu? Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng nhìn về phía đấu thần. Cái này mẹ nó là thanh kiếm, cũng không phải người, hắn làm sao giao lưu? CMN, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vương Đại Đông nhắm mắt lại, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến đại di cha, đại di phu, đại di mụ, cầu ngươi tuyệt đối đừng nổ tung a. Vô dụng, đấu kiếm như trước đang run rẩy kịch liệt. Đấu kiếm mỹ nữ, ngoan, nghe lời. Đấu kiếm tỷ tỷ, đấu kiếm a di, đấu kiếm nãi nãi, cho chút thể diện. Đấu kiếm run rẩy lợi hại hơn. Nhìn đến bên cạnh cái kia cô nàng không? Đó là ngươi chủ nhân. Ngươi muốn là không nghe lời ta, ta liền đi qua đem nàng cho lên. Vốn là muốn dỗ dành đấu kiếm, lại không nghĩ rằng đấu kiếm phản mà run rẩy lợi hại hơn. Vương Đại Đông nhất thời thì giận. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp nguyên bản run rẩy kịch liệt đấu kiếm lập tức bình tĩnh, trở nên an an tĩnh tĩnh, nhìn lấy trong nháy mắt trở nên bình tĩnh đấu kiếm. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, người khác cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Vương Đại Đông. Đặc biệt là đấu thần, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, vừa mới còn một bộ muốn nổ tung đấu kiếm, đột nhiên thì bình tĩnh, ngươi nói với nó cái gì? Đấu thần gặp đấu kiếm bình tĩnh, biết mình suy đoán đúng, cái này đấu kiếm đã có linh tính, liền mở miệng hỏi, ếch, ta nói với nó, nàng là một thanh trên đời này xinh đẹp nhất kiếm. Vương Đại Đông nhìn lấy đấu thần cái kia giống như chấm nhỏ một dạng đẹp mắt hai con ngươi, có chút xấu hổ nói ra, muốn là đấu thần biết Vương Đại Đông tránh thức nói là cái gì, nói không chừng sẽ trực tiếp một bàn tay đem Vương Đại Đông đập chết đi. Không thể không nói, ngươi thật là một cái thiên tài. Ta vốn cho là ngươi chỉ có 1% tỷ lệ nắm giữ đấu kiếm, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật thành công. Đấu thần nhịn không được sợ hãi thán phục. Cái gì? Đại tỷ, ngươi nói là ta thành công nắm giữ đấu kiếm cơ hội chỉ có 1%. Ngươi không phải nói có 20% à? Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời thì trừng to mắt. Ta muốn không như vậy nói, ngươi hội đáp ứng không? Đấu thần thản nhiên nói. Ngươi! Vương Đại Đông nhất thời giận dữ. 20% xác suất, tuy nhiên rất thấp, nhưng là hắn chả có dũng khí liều một phát. Nhưng nếu như bắt đầu thời điểm là hắn biết chỉ có 1% xác suất thành công, hắn cũng sẽ không nếm thử, bởi vì đó cùng muốn chết không có gì khác nhau. Coi như hắn không sợ chết, hắn cũng không hy vọng Tần Tuyết đi theo hắn cùng chết. Vương Đại Đông đang chuẩn bị trách cứ đấu thần, đấu thần thân thể lại là đột nhiên một cái lảo đảo, ngay sau đó khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Đấu thần, ngài làm sao? Mộ Cẩn tranh thủ thời gian đỡ lấy đấu thần. Đấu thần lắc đầu, xem ra có chút suy yếu, nói ra, ta không sao, chỉ là chặt đứt cùng đấu kiếm tinh thần lạc ấn, tinh thần lực có chút bị hao tổn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có.